tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 19, Best Gamer 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ thôi, game được chứ? Cô nàng khinh khỉnh vì cô tin chắc một cô bé nhà quê như nó sẽ không biết game chơi như thế nào. Game, cô chắc chứ? Nó hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng thầm cười, cô nàng thách đấu game với một gamer có tiếng, người này lại là không bạch mới ác, thiệt ngu hết sức. Nhưng khoan, cô à đã thách đấu, chắc chắn phải chuẩn bị âm mưu gì đó, mà thôi kệ chấp. Ao, chị thật anh dũng. Nó, vậy hả, cảm ơn nhắc, dễ thương ghê nha. GT, ao, của ý lộn, trong bàn thảo thì lúc này em phải nói, cái đồ chành. Nó, em mới nói gì, nhắc lại nghe chơi. Ao, dạ không có gì. Quay lại với câu chuyện, chắc, vậy cô có dám thi không? Nhỏ nở một nụ cười nửa miệng đầy toan tính. Sao cũng được, nó thờ ơ, vậy được rồi, chúng ta sẽ chơi trò live game. Ao, cái tên này ao lấy từ bộ anime No Game No Life. Đây là trò chơi đang cực kỳ thịnh hành vượt lên trên cả liên minh, cô biết chứ? Nhỏ hếch mắt, ờ chắc vậy, nó hơi cười, làm sao mà nó không biết, nó là người đứng đầu trò chơi mà. Live game là trò chơi đang hot, cách chơi rất đơn giản, tìm và giết. Đây là trò chơi mà tất cả các player đấu với nhau trong một lần chơi, chỉ cần bạn on thì bạn chính thức bước vào trò chơi, không thể tạo phòng riêng, chỉ có đấu chung và đấu cộng đồng. Gần như chưa ai có thể thắng được game này ngoại trừ không bạch. Được thôi, cách chơi đã biết giờ là luật chơi. Mỗi người chúng ta sẽ chọn một đồng đội, bất cứ ai cũng được, họ sẽ là đồng đội của mình, có thể đấu chung một nhân vật hoặc tạo riêng mỗi người một cái cũng chấp nhận. Nếu cả hai người đều bị đánh bại thì coi như ao, ai giết được nhiều hơn thì người đó thắng, hoặc giết được đối phương cũng được, tính hách hiếc gì cũng ok hết. Hai đội sẽ ở trong hai phòng khác nhau nên khỏi sợ bị làm phiền, được không? Nhỏ thao thao bất tuyệt. Ờ, lại thờ ơ, vậy thù đồng đội của tao sẽ là người này, LILIANA, hay phải gọi là không bạch mới đúng, ha ha. Một cô gái dễ thương bước ra, mọi người ngạc nhiên, không bạch, chả phải là người mạnh nhất sao, đây là không bạch sao? Sao cô có thể mời? Nó chỉ mới nghe chữ không bạch thì giật mình, sau đó thì thật sự muốn ôm bụng cười nhưng không, cô chẳng nói gì, chỉ cố gắng nín cười. Tới cô chọn đi, tôi chọn, cả sân trường im lặng mong chờ một nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện. Nhưng không, nó hô to, chấm, Ayame, Ohara Ayame, cả sân trường nhìn nhau, bỗng, loa phát thanh vang lên, Ayame, Ohara Ayame, mau tập trung ở sân trường. Chưa đầy 10 p sau, Aya đã có mặt, cô đã nghe mọi chuyện và đương nhiên là cô đồng ý, chỉ có điều cô chơi không quá giỏi. Giúp mình nhắc Aya, nó cười nhẹ, ok, không nói nhiều nữa, vòng thứ nhất bắt đầu. Cả hai đội di chuyển vào phòng game của đội mình. Mỗi phòng có hai cái máy tính, đầy đủ đồ nghề chơi game, không bằng phòng game nó nhưng cũng tạm. Vừa bước vào phòng nó đã ngồi vào cái ghế đằng sau ghế game, để Aya ngồi vào kia. Nhẹ cắm tai nghe, cô bắt đầu nghe nhạc J-pop bài This Game. Bài nhạc ở trên, Aya thì ngồi vào máy, đăng nhập, bắt đầu chơi. Nó nhắm mắt hơi gục xuống như đang ngủ, nhưng thật ra nó biết cô. Không bạch, bên kia có thể nhìn xuyên bức tường ngăn phép này và khả năng cảm nhận của cô cũng cao nên nó quyết định nhắm mắt mình lại, xem bằng mắt của Aya, nối dây hai dây thần kinh mắt với nhau. Aya chơi khá tốt, nếu không muốn nói là hơi VIP, có lẽ cô nàng cũng là một game thủ nên mới chơi hay vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá tội nghiệp cho những player là con người, vì loài vam có khả năng nhận biết rất cao nên cô dễ dàng nhận ra đối thủ ở đâu. Và đương nhiên nếu Aya chơi như vậy thì bên kia cũng chả vừa gì, chỉ có hơn không kém. Điều đó là chắc chắn vì bên đó có một người giả không bạch thì phải chơi lão luyện chứ. Tỷ số bây giờ là 30 và 47. Bên nó đang thua, nhưng Aya vẫn cười, có vẻ còn kế hoạch gì đó, tung chiêu hạ tên trước mặt và núp vào bụi rậm. Bảng điểm vẫn đang di chuyển không ngừng. Bên con nhỏ nhỏ loè loè. Sao rồi hả Liliana, tụi nó như thế nào? Vừa chơi game vừa hỏi Liliana. Dangela à, thật ra thì chỉ có bạn nó chơi thôi, nó thì gục xuống như đang ngủ. Mình không cảm nhận được ma thuật nào nữa hết, mình xin lỗi vì không thu được gì nhiều nha Dangela. Liliana hơi miếu nhưng vẫn tiếp tục chơi game, con nhỏ loè loẹt đó tên là Dangela, Solanin Dangela, còn chị nó là Solanin Vanessa, là người bị chiếc vòng giết lúc trước. Nhỏ hận Kami vì giết chị nó nên đã tìm cách trả thù. Còn cô Liliana này là người của tộc Elf hay Elf, khả năng của cô là nhờ dòng máu Elf chảy trong người cô. Xong, sắp hoàn thành chép rồi. Cách chương.